Thưa các Phật tử, hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2005. Chúng ta sẽ đi vào cái câu kinh Pháp Cú thứ 174. Đó là: si che lấp thiên hạ, tham khiến người tối tâm, tà nghi chối bỏ đạo, điều kẻ ngu hay làm. Và chúng ta cũng có một cái đại ý của cái câu kinh này, đó là tham đắm, bạo hành, giận tức, vân vân. Những cái khổ đau là các cái loại ma nó giam cầm chúng ta và đã giết chết cuộc đời mình. Và phải là người có trí tuệ mới có thể vượt thoát được những cái loại ma này. Và tâm thức thông thường chúng ta thì ta nghĩ ma nó phải có nanh, có vút, nó phải đáng sợ. Nhưng mà ma trong Phật giáo thì nó không phải như thế. Tức là một là ngũ uẩn ma, hai là phiền não ma, ba là tử ma và bốn là thiên ma. Và có một điều chúng ta nên nhớ, thiên ma là một cái loại ma nó rất là đa dạng, nó trá hình trong nhiều lĩnh vực. Trong cái lĩnh vực sắc thinh hương vị thì nó mời gọi mình tham đắm. Trong cái lĩnh vực tôn giáo có khi nó cũng hiện hình ở trong đó nữa. Và mình nên hiểu một điều thế này để phân định giữa ma và không phải ma. Tức là có một cái loại năng lượng nào nó xui mình, nó làm cho cuộc đời mình chìm xuống và hướng về cái nẻo tiêu cực, thì chúng ta gọi đó là những thế lực của ma. Và có một loại năng lượng nào nó hướng tâm thức của mình vươn lên, hướng thượng, hướng thiện, và đưa cuộc đời mình đến cái nơi chốn của sự an lạc, thì ta gọi đó là năng lượng của Phật. Ma và Phật nó cùng có mặt ở trong tâm thức của ta. Ở bên ngoài là một loại ma tương đối là mình đề phòng rất là dễ, nhưng mà bên trong tâm thức ta nó có một cái năng lực, nó xui mình đi vào cái hướng tiêu cực. Đó là một loại ma mà chúng ta rất là khó đề phòng. Và thường thường có khi nó trá hình rất là đa dạng, cho nên nhận diện được nó để vượt thoát đòi hỏi trí tuệ rất là khá. Bằng không thì chúng ta không thể nhận diện được. Đó là cái điều đầu tiên mình chia sẻ để chúng quay lại chính mình và nhận diện và lưu ý. Và hôm nay mình sẽ đi vào cái câu kinh Pháp Cú này. Các vị lưu ý là chúng ta nhìn thấy trong bài kinh này nó có mấy chữ rất là quan trọng. Thứ nhất là si che lấp thiên hạ, tham khiến người tối tâm, tà nghi chối bỏ đạo, điều kẻ ngu hay làm. Câu đầu nó dạy cho chúng ta một bài học, đó là cái si mê. Cái năng lực của nó rất là mạnh, rất là lớn, nó bao trùm cả kiếp sống con người, là si. Cái thứ hai là tham. Và cái thứ ba là tà. Và cái thứ tư là nghi. Đúng ra thì người ta gọi là tham rồi cái gì nữa? Sân, si, mạng, nghi và tà kiến. Ở đây thì họ giảng lược bớt, chứ nguyên một dọc dài của nó gồm có 6 cái. Tức là tham, sân, si, mạng, nghi, tà kiến, gọi là căn bản phiền não. Đó là cái từ ngữ Phật học mà chúng ta phải làm quen. Gồm có 6 món, gọi là 6 cái căn bản phiền não. Rồi khi nói đến căn bản thì chúng ta phải hiểu là có những cái cành nhánh nữa. Căn bản là một loại gốc rễ. Cái năng lực của nó là nó sinh trưởng là một. Nó sinh trưởng ra những cái cành nhánh, lá và hoa trái của phiền não, nó dìm cuộc đời mình. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Cái nghĩa thứ hai, thưa đại chúng, nó quan trọng hơn, đó là cái rễ nó rất là sâu trong tâm thức của chúng ta, rất khó loại trừ, cho nên được gọi nó là căn bản là như vậy. Từ cái căn bản của tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến này, nó sinh ra vô vàn khổ não, nó đầy đọa cuộc đời mình. Và thưa các vị là không ai có khả năng mà loại trừ nó một cách dễ dàng cả. vì cái gốc rễ của nó rất là sâu trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta đã vô tình hoặc cố ý nuôi dưỡng nó qua rất là nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải trong một kiếp này. Và khi nào mình đoạn tận được, không còn một cái gốc rễ nào của tham, của sân, của si. Ba cái này nó rất là quan trọng, được gọi là tam độc. Khi nào mình đoạn tận được ba cái này thì thành đại từ quả vị niết bàn, chấm dứt được con đường của sinh tử. Ví dụ như ở mức độ cạn, ta nói về cái tham đi, thì thông thường mình cứ nghĩ tham là những cái ham muốn về vật chất, về tài sản, về sắc dục, vân vân, về danh, về lợi. Nhưng cái đó rất là thô. Nó là những cái khổ tương đối nó cạn đối với con người. Cái điều mà Đức Phật nói tận gốc của cái tham, thưa, nó rất là sâu từ trong tâm thức. Tức là anh còn một cái ý niệm tham rất nhỏ trong tâm thức của anh, thì anh vẫn còn bị triền miên trong cõi tử sinh. Chừng nào chấm dứt được một cái niệm tham đắm, dù vật đó rất nhỏ, nó không có đến nỗi tác hại gì nghiêm trọng, anh chấm dứt được cái ý niệm tham rất là nhỏ như thế, thì mới có năng lực giải trừ được cái khổ của ba cõi sáu đường lên xuống trong ngã tử sinh. Có một câu chuyện rất là dễ nhớ về ngài Kim Bích Phong đó, các vị còn nhớ. Ngài Kim Bích Phong là một vị thiền sư cỡ lớn, ông đắc đạo rồi. Và một hôm ông biết là Diêm Vương sắp mời ông để thanh toán cho xong cái nợ nần cũ của nhiều đời. Ông nói để chuyến này mình cợt Diêm Vương một phen cho bỏ ghét. Lâu nay thì hắn xỏ mũi mình, hắn dẫn đi như dẫn bò bao nhiêu kiếp rồi. Kiếp này mình chấm dứt được cõi tử sinh, cho nên thách Diêm Vương tới tìm mình. Thì ông bắt đầu nhập định. Diêm Vương sai quỷ tốt lên kiếm Kim Bích Phong dẫn xuống để mà thanh toán nợ cũ của bao đời. Lên tìm không gặp. Rõ ràng là hình hài tứ đại ổng thì ngồi đó, nhưng mà thần thức ổng thì nó đã tan biến vào cái tự thể niết bàn, cho nên tìm đâu gặp. Quỷ tốt mới dẫn kế với ngài Thổ Địa, nói ông Thổ Địa, ông giúp giùm tôi cái làm sao tìm được Kim Bích Phong để dẫn về cho Diêm Vương thanh toán nợ cũ. Thổ Địa nói ngài Kim Bích Phong, ngài có một cái và tôi nghĩ có thể tìm được, đó là ông rất là tham đắm cái bát bằng ngọc. Ông xả bỏ mọi thứ nhưng cái bát ngọc rất là đẹp, cho nên trước khi tọa thiền ông thường thường ông giấu cái bát đó. Bây giờ Thổ Địa kiếm ra cái bát đó, khua lan can thì quả mai ông tiếc của ông trở về thôi. Thổ Địa tìm gặp cái bát, Thổ Địa mới lấy đồ gõ bon ven, cái ông xuất định. Ông trợn mắt ông nhìn thấy hai quỷ tốt nó đang đón mình, nó đang đợi nên nó dẫn mình đi. Ông cười ngất, ông nói thì ra là vậy, ta còn một cái chút niệm ái liếng, cho nên xích nữa là ta bị nó xỏ mũi dẫn đi rồi. Và ông mới bắt đầu làm bốn câu kệ. Sau đó ông nhập đại định và ông tan biến vào trong cái tự thể niết bàn. Bốn câu kệ đó là: nếu người muốn bắt Kim Bích Phong, trừ khi luyện sắc khóa hư không, hư không nếu khóa cho chắc được, hãy đến bắt ta Kim Bích Phong. Tức là ông nói nếu muốn bắt được ta thì Diêm Vương phải rèn được một cái loại khóa nào mà có thể khóa được cái không gian mênh mông này, chặt lại được. Nếu khóa được hư không này được, cũng chưa chắc thì bắt được ta là Kim Bích Phong. Và kể câu chuyện này nghe để quy chiếu lại, thưa đại chúng, cái tham ở mức độ cạn ta dễ nhận biết. Nhưng mà đối với người tu đạt được, liễu thoát được sinh tử luân hồi, tránh thoát được cái con đường xuống lên trong ba cõi, thì phải đoạn tận cái gốc rễ của tham rất là sâu từ trong tâm thức. Và điều này chúng ta phải đi từ cái rất là cạn và cái con đường để đoạn trừ nó. Tôi sẽ chia sẻ thêm để các vị thấy là không có nghĩa là mình làm một cái công việc là giết bỏ những cái tâm hành có mặt trong chính mình. Ai cũng biết là tâm thức ta nó luôn luôn là khởi cái hiện tượng khi là giận, khi thì buồn, khi bất an, khi tham, vân vân. Và mình chưa hề nhận diện được một cái cảm thọ của tâm hành nào mà đã có mặt liên tục sau một tiếng đồng hồ trong tâm thức ta cả. Nếu các vị có một chút công phu thiền quán hoặc một chút công phu nhận diện chính mình, thì các vị sẽ thấy là trong một ngày, cái cảm thọ vui buồn của ta nó luôn luôn sinh diệt biến đổi, chưa bao giờ dừng, chưa bao giờ dừng cả. Khi thì nó khởi cái ý niệm buồn phiền, khi nó khởi cái ý niệm của hờn giận, khi nó khởi cái tâm thức của sự đam mê, và nó cứ luân chuyển xoay vòng như thế trên cái vùng trời tâm thức của mình. Và mình hãy nhận diện điều thứ nhất là tất cả những cái sự sinh diệt khởi lên của tâm thức vui buồn ấy, nó không phải là cái gì ở bên ngoài, không phải của người khác mà là của chính mình. Có phải vậy không? Không ai có thể thay cho mình một cái tư duy, một cái suy nghĩ, một cái cảm thọ vui buồn gì cả. Chính mình vui, chính mình buồn, chính mình giận, chính mình sầu khổ, ghét ghen, vân vân. Cho nên hãy nhận diện rõ là nó là mình chứ không phải là người khác. Và trên con đường tu ta loại trừ 6 cái căn bản phiền não này, không có nghĩa là mình phải giết bỏ nó, mình dập tắt nó, mình loại trừ nó, mình đối kháng với nó. Cái cách mà thực tập của chúng ta không có làm cái công việc rất là bạo hành với chính mình. Vì khi các vị mà bạo hành với chính các vị thì các vị tự phân mảnh tâm thức mình đã làm hai, làm một cái cuộc chiến tranh từ bên trong rất là tội nghiệp cho chính mình. Mình tự làm tình làm tội cho chính mình. Cho nên cái con đường chúng ta tu thành công nhất theo cái con đường thiền tập, có nghĩa là mình làm thế nào nhận diện được từng món nó có mặt trong tâm hành của mình. Đó là cái cách mình có thể loại trừ được cái căn bản phiền não này rất là nhẹ nhàng. Và công phu rất là thanh thản, mà cái kết quả rất là lớn lao. Đó là cái điều đầu tiên mình đi vào để cho các vị nhận diện được rằng tất cả những cái căn bản phiền não này nó là một phần của tâm thức ta. Ta nhận diện được nó để loại trừ, chứ không có nghĩa là mình dùng một cái phương pháp rất là bạo hành để đối kháng, để trừ diệt nó. Đó là cái con đường thứ nhất, ta hãy nhận hiểu như thế để có thể công phu và tu tập. Điều thứ hai chúng ta chia sẻ đó là cái sự liên hệ của nó, liên hệ chằng chịt giao thoa của 6 món căn bản này. Thưa đại chúng, là các vị nên nhận biết cho là khi có một cái căn bản phiền não khởi lên, ví dụ như cái tham, ta khởi lên. Thưa, nó không đơn thuần chỉ có một thứ tham khởi lên trong tâm thức ta, mà khi cái tham này có mặt, có nghĩa là nó đèo theo cái si mê có mặt. Từ cái gốc rễ của si mê, nó mới sinh khởi cái tham. Và khi cái tham hiện khởi thì nó có mặt thêm một cái rất là gần gũi, đó là cái hờn giận, cái bất an, cái lo sợ. Đó là mình đơn cử rất là ít những cái tâm hành liên hệ. Khi trong lòng mình có một cái sự tham đắm, thì điều thứ nhất là mình không có tự giác để nhận diện. Cho nên cái tâm tham đắm này nó phát triển rất là mạnh. Và khi cái sự tham đắm này có mặt thì tức khắc là cái điều đầu tiên là cái sự bất an nó cũng kèm theo, nó có mặt. Và cái tham này nó được thỏa mãn thì nó tức khắc phát sinh một cái loại tâm hành tham kế tiếp, ham muốn kế tiếp. Mình mà đam mê một cái thứ gì, thủ đắc nữa nó được trong tay, thì tức khắc là cái mục tiêu của sự ham muốn này nó lại dời đến một cái vị trí khác. Đó là điều rất là dễ nhận biết trong cuộc đời. Ví dụ như mình mong ước là có một cái nguồn tài chánh nó vừa đủ cho cuộc sống của chính mình. Nhưng mà mình thành đạt cái con đường kiếm ra của cải vật chất với một cách rất là dễ dàng. Cái tự nhiên mình nghĩ là cái số tiền này nó hay còn ít quá, cho nên mình phải đầu tư để làm một cái gì đó cho cái nguồn lợi nhuận nó được tăng cao, nó vững vàng hơn. Và cái mục tiêu của sự ham muốn nó luôn di chuyển, nó luôn bắt mình rượt theo. Đó là điều thứ nhất. Và khi mình đạt được cái mục tiêu thì tức khắc là cái sự bất an, sự lo lắng nó kèm theo liền tức khắc trong cái nỗi ham muốn vừa thành đạt. Cho nên từ cái tham này ta hãy liên hệ đến nhiều cái tâm hành như si mê, như hờn giận, như bất an, như ganh tị, tự mãn vân vân, có một loạt kéo dài theo phía sau để nó đầy đọ, nó làm khổ cuộc sống của chính ta. Chưa hề có một cái tham đắm nào mà không kéo dài theo cái sự hờn giận, bất an và lo lắng của tâm thức cả. Đó là điều thứ nhất, mình đơn cử một món tham thôi để các vị thấy là cái sự liên hệ rất là chằng chịt của những tâm hành, sáu cái tâm hành phiền não này. Và cái điều thứ hai mình lưu ý là cũng có những cái trường hợp cái tham muốn này nó có mặt trong tâm thức ta, nhưng mà nếu mình thông minh, mình mời gọi cái trí tuệ đi vào thì sao ạ? Thì nó làm giảm nhẹ cái mức độ tàn phá thân tâm ta. Nghĩa là cũng cùng là những cái tâm hành phiền não như thế này nó có mặt trong tâm thức, mà anh mời được cái năng lực của trí tuệ đi vào thì tức khắc là cái năng lượng của cái tham này tuy nó có mặt nhưng mà nó không có tàn phá mình là một. Cái thứ hai là có khả năng cái tham đắm nó trở thành một cái niềm đam mê. Nó do cái năng lượng của trí tuệ, và thường thường năng lượng trí tuệ đi vào nó có thể mời gọi thêm một cái năng lượng tích cực đi vào nữa. Cho nên hai cái này nó cùng cộng lại, nó làm cho cái sự tham đắm này chuyển hướng trở thành một cái khuynh hướng tích cực, đẩy cuộc đời mình đến một cái hướng khác có khi đẹp đẽ hơn. Không biết tôi chia sẻ điều này các vị có dễ cảm nhận được hay không? Ví dụ thế này, ví dụ cuộc sống tu hành của mình, mình đã nửa cuộc đời lao sao trong nhân thế, mình chuốc lấy nỗi buồn, cái bất an, cái đau đớn rất là nhiều rồi. Bây giờ một sớm một chiều mình nhận ra được đạo, mình nghĩ là cái ngày tháng còn lại của mình nó không có nhiều lắm, cho nên mình phải làm một việc. Điều thứ nhất là mình đền đáp lại những cái cơ may mà đất trời đã tặng cho mình để mình có được cái điều kiện như hôm nay. Thứ hai là mình nghĩ là mình đã bỏ nửa cuộc đời mình trâu xuôi theo dòng nước vì những cái chuyện bọt bèo phù du của lợi danh. Cái còn lại của mình bây giờ rất là ngắn, cho nên trong những tháng năm còn lại mình quyết lòng là làm một cái gì đó cho chính cuộc đời mình. Và khi ý thức mình đã khởi lên một ý niệm như thế thì ta gọi ý niệm đó là ý niệm của sự ham muốn cái gì, có phải không? Có điều cái con đường ham muốn phía trước thì nó đi ngược, nó đi về cái hướng tiêu cực, tàn phá chính mình. Con đường ham muốn thứ hai nó cũng có cái chất liệu của sự đam mê, của sự tham đi vào, nhưng mà nó lại là cái sự ham muốn của cái con đường hướng thượng. Và khi sự ham muốn này nó khởi phát trong tâm ta là tức khắc bên cạnh sự ham muốn nó có một cái ý niệm rất là tích cực. Thứ hai là nó có thêm một cái năng lượng của trí tuệ đi vào nữa. Cho nên cái con đường từ ngang đây cho tới ngày mình rời hình hài này ra đi khỏi cuộc đời này, mình dành trọn vẹn cho cái công tác là chăm chút những cái thiện nghiệp mình vun bồi. Thay vì mình ham muốn con đường hưởng thụ sắc tài danh lợi vân vân, mọi thứ ngũ dục của nhân gian, bây giờ cái ham muốn mình nó quay ngược lại là ham muốn tặng cho mọi người thân với mình, liên hệ với mình tất cả niềm vui mà mình có thể làm được, tặng cho một nụ cười, tặng cho một lời khuyên, tặng cho cái vật chất mà mình có thể chia sẻ được, thì ta gọi cái con đường thứ hai cũng là tham, nhưng nó được cái năng lượng trí tuệ là một, cái năng lượng của yêu thương, của từ bi đi vào, cho nên nó chuyển hướng. Cho nên có những cái tham nó dìm cuộc đời mình xuống, mà có những cái tham nó nâng cuộc đời mình lên. Ta gọi đó là cái loại năng lượng cùng có trong tự thân, nhưng nó được trí tuệ soi sáng dẫn đường, cho nên nó trở thành một cái loại năng lượng rất là tích cực, nó nâng cuộc đời mình lên. Đó là cái điều kế tiếp mình chia sẻ để các vị thấy là cái sự liên hệ của nó chằng chịt, nhưng mà khi ta biết cho một cái năng lượng chánh niệm và trí tuệ đi vào thì sáu cái món căn bản phiền não này nó có thể được chuyển hướng và trở thành những thiên thần yểm trợ cuộc sống của chúng ta. Đó là điều thứ hai. Thưa điều thứ ba, mình đi vào thử cái thế nào là si che lấp thiên hạ. Cái cấp độ cạn của si là gì? Thưa, cái cấp độ cạn nhất của si đó là mình không nhận diện được cái lẽ thật của cuộc sống. Ta gọi là ở mức độ cạn nhất. Thế nào là không nhận diện được lẽ thật của cuộc sống? Ví dụ như có một người anh té dưới sông và anh la làng bớt người ta cứu giùm tôi sắp chết chìm rồi. Thì có một anh thanh niên trên bờ nói cứu ông không có gì khó khăn cả, có điều khi cứu ông thì ông phải trả cho tôi 2 lượng bạc. Ông nói thôi mày, 2 lượng bạc mắc lắm, 1.5 lượng thôi, mày cứu không cứu thì tao không có trả thêm được. Và anh thanh niên nói không, phải 2 lượng tôi mới cứu. Ông nói tao thà chết cho tao không có thể mướn thêm được 50 phân nữa. Và thế là ông chìm xuống ông chết. Và ta gọi người như thế là người si, có phải không? Cái nguyên tắc của chúng ta là tất cả những cái điều kiện vật chất bên ngoài nó để giữ gìn mạng sống này, đó là cái căn bản. Người mà khờ nhất cũng biết lấy của che thân, chứ đâu có ai mà dạy đến nỗi lấy thân che của bao giờ. Đó là cái nguyên tắc rất là dễ nhận biết. Và ví dụ như mình mang một bộ giáp bằng vàng đi ra ngoài chiến trường, trong cái cuộc chiến với đối phương mà quân của mình nó thua trận, rồi mình phải co nhò mình chạy bộ, thì cái chuyện đầu tiên mình phải làm đó là phải lột cái bộ giáp bằng vàng ra để còn một mình rất là nhẹ nhàng chạy cho nhanh chân, không thôi nó giết chết. Có phải vậy không? Dù bộ giáp anh được làm công phu như thế nào, nó quý bao nhiêu đi nữa, nhưng mà nó vẫn là cái thứ không quý bằng sinh mạng của chính anh. Ta gọi người biết cởi cái bộ giáp vàng bỏ ra đi một mình nhẹ nhàng chạy là những người thông minh. Thế nhưng mà trong cuộc sống bình thường, mình kiểm tra lại coi mình là người thông minh hay là người không có thông minh. Thưa, mình nhìn chuyện người thì sáng, mà chuyện mình thì mình hay tối lắm. Mình làm cái chuyện rất là vụng về, là đem thân che của chứ không hề biết lấy của che thân. Chuyện xa thì chưa biết, nhưng cái chuyện gần các vị thử nghĩ là mình lo lắng, mình ưu tư, mình bất an vì cái chuyện gì? Cả nhất là về những cái lặt vặt của đời sống vật chất, có phải vậy không? Này tiền, này bạc, này cái ăn, này cái uống, cái đủ cái thiếu. Thì ta gọi cái mặt cả nhất là người kém thông minh rồi chứ gì. Cái thứ hai cũng càng kém thông minh hơn nữa, thưa các vị, là tất cả những cái người thân mà chúng ta liên hệ trong cuộc sống này, như vợ nè, như con nè, mọi người có mặt cùng liên hệ với mình trong một cái sống. Thưa, dù họ là thân thiết nhất, họ vẫn là người bên ngoài ta, có phải vậy không? Nếu mà mình dùng cái tự giác quán chiếu thì mình nhận diện được không có gì quý bằng hình hài này cả. Ta mới quý chứ. Mạng sống này có mặt thì mọi cái giá trị nó sắp hàng, nó đứng sau lưng cái mạng sống này. Ta mà chết đi rồi thì thưa, dù có viên kim cương lớn bằng cái viên kim cương của nữ hoàng Anh cũng vô dụng mà thôi. Không thể trang trí trong hòm để ta tự hào được, không thể gắn trên cái tử thi của ta được. Rõ ràng là như thế. Mạng sống này cực kỳ quý, nhưng mà ta vụng về nhất là ta nghĩ tất cả những cái bên ngoài vật chất là quý hơn cái sinh mạng này. Ta khổ sở, ta thức đêm, ta mất ăn mất ngủ vì cái chuyện mất 5-3 ngàn đồng bạc. Mất 5-3 ngàn là nhiều quá rồi, phải không? Mất vài trăm thôi là mình cũng đau đầu rồi. Giờ mình vụng về hơn cái điều nữa là tất cả người thân đó mà có cái sự cố gì xảy ra là ta khổ sở vô cùng. Ví dụ như người bạn đời của mình quay lưng lại với mình, khổ lớn vô cùng. Tất cả những nỗi khổ trên đời này có khi nó đều không đáng gì so với nỗi khổ của tình thủ cả. Và thưa đại chúng là các vị thư nghĩ là cả một chuỗi dài sinh tử nối dài qua nhiều kiếp, cứ mỗi một kiếp sống ta có mặt trên trần gian là ta có cái gì đi theo? Cũng có gia đình, cũng có người thân, cũng có mẹ, cũng có cha, cũng có dân tộc, quốc gia vân vân. Có cả ngàn cái sợi dây mơ để má gắn liền với cuộc đời mình, chứ đâu phải một kiếp này duy nhất có mặt trên cuộc đời đâu. Và mình thử nghĩ là cứ mỗi một kiếp sống mình có mặt trên cuộc đời, mình gắn chặt cuộc đời mình với cái vật chất phù du, với những người thân đến rồi đi, tan rồi hợp. Thế thì mình là người dại hay là người thông minh? Thưa dại chứ, đâu thông minh chi đâu. Những cái rất là tạm thời, rất là ngắn hạn, mà mình nỡ đem cái cuộc đời mình ra để chôn vùi, để hủy hoại trong những cái rất là phù du và ngắn hạn như thế. Cho nên ta gọi cái khả năng suy này, nó che lấp hết mọi người trong thiên hạ, không chừa bất cứ một ai. Các vị mà nhìn lại bản thân mình thì các vị thấy rõ một điều, cái si cản nhất là mình thấy của cải là mình. Có khi ta tự hào vì ta có nhiều của cải, chứ ta không dám tự hào ta là hình hài này. Rồi khá hơn một chút thì mình gắn liền cuộc sống mình với những người liên hệ xung quanh. Cái điều này các vị mà có cái con mắt tinh tế một chút thì các vị thấy là cuộc đời mình, cả một kiếp sống mình gắn liền với những các phụ tùng xung quanh này. Mình liên hệ bạn bè mình, người này bác sĩ nè, người này kỹ sư nè, người này ông nhà giàu nè, vân vân, là mình thấy hả hê vô cùng. Mà bạn của mình toàn là cái dân rất là bình thường trong xã hội thì mình không cảm thấy tự hào. Mình làm đệ tử của một ông thầy, một thiền sư nổi tiếng, mình cũng cảm thấy mình được sang theo, có uy tín theo. Làm đệ tử của một ông thầy nhà quê, mình cảm thấy tủi thân. Rõ ràng là mình gắn mình với những cái phụ tùng xung quanh. Đó là cái mức độ cạn. Mức độ thâm sâu hơn một chút, thưa các vị, là mình gắn mình là hình hài này, mình thấy mình là thân này. Cũng là một loại si mê, nhưng mà si mê khá hơn chút. Và thân này có phải là ta hay không? Thưa, nhìn cho kỹ thì nó không phải là mình rồi. Tại sao? Thưa, từ cái lúc mới sinh ra cho tới bây giờ, diện mục của ta nó đổi từng ngày từng ngày. Một năm mình lưu lại một mô hình, các vị thấy là bây giờ cái mặt hồi 5 tuổi với cái mặt bây giờ nó khác nhau rất là xa. Cho nên hình hài vật lý này không phải là ta rồi, mà ta gọi cái từ đúng nghĩa là thân này của ta chứ không phải là ta. Nó là vật sở hữu của mình. Nó cũng giống như là những cái thứ này đây. Cái này thì vật sở hữu bên ngoài, cái này là vật sở hữu bên trong. Rồi nhìn sâu một tầng nữa, cái tầng si mà thâm sâu hơn nữa, là những cái vui buồn này, được gọi là vui của tôi, buồn của tôi, giận của tôi, ghét của tôi, chứ không phải là tôi. Nếu tôi là vui thì không có đúng. Mà vui là cái cảm thọ của tôi chứ không phải vui là tôi. Tại sao? Tại vì không hề có cái vui nào nó ở với mình lâu cả, không hề có cái buồn nào nó ở với mình lâu cả. Nó là những cái trạng thái tâm hành, đến rồi đi, có rồi không, còn rồi mất, sinh và diệt, rất là ngắn. Các vị có một chút kinh nghiệm, các vị nhìn cái tâm thức của mình một ngày nó đổi thay bao lần? Nhiều quá đó. Ở mức độ cạn, nếu một con người hừng sáng hoặc là con trai, chiều hoặc là con gái, hai cái mặt họ khác nhau, thế thì ta gọi đó là một người hay là hai người? Hai người chứ. Rồi từ cái ví dụ vậy, các vị nhìn thử tâm hành của mình. Khi nó buồn, khi nó vui, khi nó bất an, khi nó sầu khổ, nó luôn đổi thay diện mạo trong một ngày không biết bao lần. Cho nên ta không phải là nó rồi. Ta là cái bên sâu hơn cái vui và buồn đó. Vui của ta, buồn của ta, tại vì đó là những cảm thọ của mình, không phải là mình. Nó là sở hữu của mình chứ không phải là mình. Và như vậy thì cái từng thâm sâu hơn, mình lột cái lớp si mê, có nghĩa là mình nhận diện được mình là những người nhận biết vui buồn chứ không phải mình là cái vui buồn. Mình loại dần những cái từ cạn nó rớt ra trước, rồi dần dần những cái tinh vi hơn nó rớt sau. Và cái tầng thứ ba là cái tầng cảm thọ này không phải là mình. Phải vậy không? Các vị mà có một cái chút quán chiếu tu tập thì các vị sẽ thấy ra cái điều này rất là dễ. Ta là người, thứ nhất là nó phải bất biến, nó không thay đổi mới là con người nhé. Cái con người mà hừng sáng là con trai, chiều là con gái, giữa trưa là không phải gái và không phải trai thì đâu phải là người. Ví dụ như vậy, ví dụ như có một con người mà hình thể họ luôn thay đổi thì ta gọi đó là nhiều con người chứ không phải là một con người. Và cái nguyên tắc ta là cái gì nó bất biến, nó thường hằng, nó không đổi thay, nó là nguyên vẹn, nó là ông chủ mới gọi là mình được. Còn cái gì mà sáng vui, chiều buồn, thay đổi liên tục, cái ấy chỉ là những cảm thọ đến và đi thôi, không phải là mình rồi. Và sau một tuần cuối cùng nữa, thưa các vị, là những cái nói thì thầm này. Các vị thử nghĩ cho một ngày, cái khả năng nói thầm thì của tâm thức mình nó nói bao nhiêu câu? Dài quá. Mà một câu nói là nó phát sinh một cảm thọ vui và buồn. Ví dụ như vui có mặt trong tâm ta là cảm thọ vui, thì nó cũng phải có cái tiếng nói thì thầm để làm cho niềm vui được kéo dài. Khi cái giận có mặt trong tâm thức các vị thì cũng có tiếng nói thì thầm, tức là có cái ý thức nó làm nền phía dưới, nó mới làm cho cái vui, cái buồn này có mặt. Nếu không có ý thức của mình cộng vào, nói thì thầm vào, thì chắc chắn là cảm thọ vui và buồn kia nó không có gốc rễ và nó bay biến đi. Mà cái ý thức thì thầm này nó là ta chưa? Chưa. Ví dụ như các vị là người Việt Nam, các vị tư duy bằng cái ngôn ngữ gì? Những câu nói thì thầm tiếng Việt chứ. Nhưng mà nếu các vị rời quê hương qua đây, các vị giỏi tiếng Mỹ hơn tiếng Việt, thì lúc bấy giờ các vị tư duy bằng tiếng gì? Nói thì thầm bằng tiếng Mỹ á. Có những người họ rất là giỏi tiếng Anh, thưa đại chúng là họ nghe nói tiếng Việt, họ tự động dịch ra tiếng Anh dễ dàng, dịch trực tiếp. Còn mình dở thì mình muốn nói một câu tiếng Anh, mình phải đem cái câu tiếng Việt ra mình làm nền trước, rồi mình mới dịch từ tiếng Việt ra tiếng Anh. Tâm thức của mình nó làm việc như thế, có phải vậy không? Nghĩa là mình muốn nói với người ta một câu gì đó để truyền thông thì mình nói thầm bằng tiếng Việt rồi mình dịch lại bằng tiếng Anh. Như vậy thì trong một cái sống đời người mà ta có hai nền văn hóa trong tâm thức ta thì ta có hai cái khả năng nói thì thầm trong đầu chứ. Cho nên cái tiếng nói thì thầm này là cái hàng ngoại nhập mới đây thôi, nó không phải là cái tự có của chính mình, nó không phải là mình, mà nó là cái mình vay, mình mượn cái người khách mới đến đây chơi mà thôi. Còn cái thật của ta là cái gì nó nằm bên sau nữa kia. Cái đó nó không biến đổi, không sống và chết, không có và không, nó liên tục có mặt. Nó là chủ của dòng sinh mệnh này, và Đức Phật gọi đó là Phật tánh của chính mình. Bây giờ mình quay trở lại, mình lột hết những cái lớp si mê để mình nhận ra Phật tánh của chính mình là cái gì. Đó là cái con đường để ta lộ cái lớp si mê che lấp cuộc đời mình. Như vậy thì cái câu hỏi đặt ra là cái gì là Phật tánh của chính mình? Thưa, có một cái nằm phía sau của tiếng nói thì thầm nữa. Cái đó là cái sự nhận biết tiếng nói thì thầm. Cái này thưa nó gần vô cùng ở kế bên cái tiếng nói thì thầm đó. Khéo thì mình nhận được, mình sống được. Mà vụng về thì mình chỉ thấy mình là tiếng nói thì thầm, mình không thấy cái gì hơn nữa. Rồi nếu mình tối hơn nữa, mình vụng về hơn nữa thì mình không thấy tiếng nói thì thầm, mà mình thấy cái vui, cái buồn là mình. Rồi nếu mà mình mờ tối hơn, mình không có trí tuệ, thì không những mình thấy cái vui, cái buồn là mình, mà mình thấy cái thân này là mình. Rồi hạ thấp xuống một tầng nữa, tức là mình không có tri thức, không có từng nếm được hương vị của Pháp, thì mình thấy mình là những vật sở hữu chúng quanh. Và thông thường thì chúng ta hãy nhìn cái cách hành xử của tất cả chúng ta trong cuộc đời, thì chúng ta đều gắn mình với sở hữu cả. Đó là cái từng mức của tâm thức rất là thấp. Và tôi nói từ bên trong sâu ra ngoài cái cả, từ cái cả và cái sâu, các vị thấy là mình có thể lột dần chứ. Lột dần cái chấp mình là của cải vật chất, lột dần cái chấp thứ hai mình là hình hài này, lột cái chấp thứ ba, mình là những cái vui buồn này. Lột cái chấp thứ tư, mình là những tiếng nói thì thầm này. Thì còn lại cái năng lượng tỉnh sáng rõ ràng, bất động, an nhiên, cái đó được gọi là Phật của chính anh. Thế Tôn khi thành đạo, Ngài nói một câu, Ngài nói là tội nghiệp thay cho chúng sinh trong cuộc đời này. Hắn có đủ đức tướng trí tuệ giải thoát như ta, mà hắn không dám xài đâu, không dám nhận ra hắn tự có. Thưa đại chúng là chúng ta ai cũng có khả năng giống như Đức Thế Tôn cả, tức là có khả năng quay về nhận diện được mình là cái khả năng chân thật bất sinh bất diệt ấy. Nếu mình thụt lôi lại cho sâu sắc và nhận diện được mình chính là cái khả năng ấy, thì thưa không có cái vui buồn nào nó động đến mình được cả. Tại sao? Tại vì khi có cái niềm vui đến với các vị nhận diện đây là niềm vui của tôi mà không phải là tôi. Khi mình nhận diện được cái điều như thế thì nó phát sinh liền lập tức cái trạng thái là vui là vật sở hữu của tôi, mà tôi là người nhận biết niềm vui, chứ tôi không phải là niềm vui. Phải vậy không? Rồi khi có cái cơn giận nó đang đùng đùng nó khởi lên trong tâm thức các vị làm một việc là nhận diện đây là cái giận của tôi, cái tức tối của tôi. Và khi nhận diện được nó thì nó là cái đối tượng bị mình thấy, mà mình là chủ thể thấy chứ mình làm sao là đối tượng kia được. Phải không ạ? À? Khi tôi thấy bình hoa này, bình hoa là đối tượng bị con mắt tôi nhìn, còn tôi là con mắt chứ, đúng không ạ? À? Tôi thấy các Phật tử thì các Phật tử là đối tượng, con mắt tôi là chủ thể thấy, các vị là đối tượng bị thấy. Phải không? Thì cùng một cách thế vậy, tôi nhận diện được đây là cái giận của tôi, cái buồn của tôi, cái sầu khổ của tôi, cái bất an của tôi. Tôi không làm gì thêm cả, tôi chỉ cần nhận diện, điểm mặt nó từng cái một, gọi tên nó từng thứ một. Thế thì cái điều đầu tiên phát sinh đó là nó không phải là tôi rồi. Và tức khắc là cái năng lượng của ta không có đổ dồn vào nó để làm cho nó bốc lửa lên, nó cháy lên, nó tàn phá mình nữa, mà nó là cái vật bị mình nhìn thấy và nó không còn có cơ hội tàn phá mình rồi. Mình nhận diện được nó là một cái điều thực tập rất là tuyệt vời và ai cũng có thể làm được cả. Và chỉ duy nhất có một cái con đường này là ta đoạn tận được tất cả những cái khổ não, bất an, sầu đau của một kiếp người thôi, không có con đường nào khác cả. Mình chỉ cần làm một việc nhận diện được nó thì tức khắc các vị tu giỏi rồi. Và điều này thưa có dễ không ạ? Dễ không? Thưa, chứ chi mà nó ở ngoài thì khó cho đành. Ví dụ như các Phật tử có cái giận, cái buồn, tôi ở ngoài tôi làm sao nhận biết được. Các vị đủ thông minh để mà giận tôi thì giận nhưng mặt vẫn cứ cười. Cái chuyện đó dễ ọt, ai cũng làm được, phải không? Giận thì giận mà thương thì thương, chuyện đó người đời nó làm được mà. Trong bụng thì giận vô cùng nhưng mà mặt vẫn cười. Nếu cái giận ở trong các vị, tôi là người ngoài tôi không nhận diện được, nhưng mà cái giận trong chính tôi mà, thế thì tôi nhận diện được chứ tại sao lại không? Tại sao lại khó? Phải không ạ? À? Cái nguyên tắc là như thế. Cái gì ở ngoài thì mình không dò xét, không nhận biết được. Cái gì của chính mình thì mình phải làm được điều ấy. Các vị có cái giận, ai biết giùm các vị? Các vị có niềm vui, ai biết giùm các vị? Chỉ mình biết mà thôi. Và cái điều này rõ ràng là trên nguyên tắc rất là dễ. Ta có cái giận, ta nhận diện được cái giận. Có cái buồn, ta nhận diện được cái buồn. Có cái tức tối, ta nhận diện được cái tức tối. Thì liền tức khác là không cần tu gì nhiều cả. Các vị chỉ cần làm một việc nhận diện được nó, là thưa, cái năng lượng tàn phá của nó lập tức bị triệt tiêu. Nó chỉ còn một cái con đường là nó bốc khói, nó bay đi thôi. Nó không có khả năng hủy hoại mình nữa, nó lôi kéo, nó nhận chìm mình nữa. Chắc chắn là như vậy. Và đây là cái con đường mà người xưa đã từng thực tập để thành đạt được, để loại trừ được cái vô minh, cái mê mờ, cái hờn giận, cái bất an, vân vân. Con đường duy nhất chúng ta có thể làm được bằng cái cách thế mà thôi. Đó là mình chia sẻ để các vị thấy là chúng ta là những người đang bị cái lưới si mê này nó phủ trùm, chưa có ai vượt thoát được cả. Có điều là si mê ở mức độ đậm đặc, si mê ở mức độ loãng hơn mà thôi. Tùy cái tâm thức chúng ta, ta tu tập, ta nâng cấp lên dần dần để có thể vượt thoát được cái lưới nó đang phủ trùm cuộc sống của chúng ta. Và tôi nghĩ điều này rất là dễ làm, ai cũng làm được cả. Có phải vậy không? Không ai dám trả lời. Khó quá. Cái chuyện tu quý vị làm như cái chuyện gì khó ghê gớm vậy đó hả? Khi nhớ thì quên. Con không hiểu là tại sao khi mình nhận được nó rồi á thì nó lại chịu tiêu. Thì mặc dù là con nhận ra được là ồ cái anh cấp đó đó không phải là mình. Thì bây giờ làm sao không phải là mình mà nó là của mình thôi, cái tánh tham nó của mình thôi. Thì làm sao mà dù là mình biết được cái đó là không phải là mình mà là cái tánh tham của mình. Như vậy thì làm sao mà mình bỏ đi, mình đừng lấy của người ta 200 được. Thưa, nó có hai tầng cạn và sâu. Cái tầng của quý Phật tử nói là cái tầng rất là cạn, nó ở cái lĩnh vực đạo đức xã hội đời thường. Còn cái tầng của mình nói là cái tầng nhận diện bên trong của tâm thức. Ví dụ mình khởi một cái tâm tham muốn lấy của người ta 200. Thưa, cái chuyện loại trừ cái tánh tham này, mức độ cạn đó là mình vận dụng cái tư duy quán chiếu trước. Mình hãy hỏi thử coi là cái đồng tiền này khi mình khởi cái lòng tham mình lấy của người thì nó có hai điều thất lợi. Điều thứ nhất đó là cái sự tham muốn của mình nó đưa đến một cái tác hại là người ta sẽ nhận diện được và nó làm cho tổn thương uy tín và danh dự của mình. Đầu tiên là các vị dùng cái năng lực của ý chí là một, của cái khả năng quán chiếu cái tiếng nói thì thầm, các vị khống chế cái tánh tham rất là cạn bên ngoài cái đã. Mình lấy của người, điều thứ nhất là nó tổn thương về uy tín của mình. Điều thứ hai, nếu cái lấy của mình nó đủ khôn ngoan, nó lừa bịp được người kia, thì cái điều khó khăn nó xảy ra là lương tâm của mình cũng nhận biết cái sự việc này do cái tính tham của mình lừa gạt của người ta mà có. Cho nên nó trở thành một cái tì vết của tâm thức. Đó là hai cái điều nó sẽ có mặt khi mình khởi cái tâm tham. Và từ cái vận dụng ý thức để nói thì thầm, đó là mức độ cạn, ta loại trừ cái tham ở mặt thô. Còn tham ở cái mức độ sâu từ trong tâm hành mà nó chưa có thể hiện ra việc làm á, thì khi khởi một cái tâm tham, thông thường thì mình vội vàng biến thân vào, quá thân vào, hội nhập vào cái ý niệm tham, chứ mình không hề nhận diện được tham là một tâm hành mà mình là người nhận diện. Thường là nó như vậy. Các vị để ý khi có cái giận lên thì các vị liền tức khắc biến mất mình vào cái giận mà không hề đặt cái giận ra phía trước để nhìn đó. Khi có bất cứ một tâm hành nào đó khởi lên trong ta thì ta thấy ta là cái ấy. Nó khó khăn cho chúng ta là như vậy. Cho nên mình không hề có thể loại trừ được tất cả những tâm hành sầu khổ bất an tham lam giận tức của mình được bao giờ, là do vì mỗi lần nó có mặt mình thấy mình là nó và chưa bao giờ mình nghĩ nó là cái đối tượng bị nhận diện, mình là khả năng nhận diện. Có phải vậy không? Cái điều này thì nó đòi hỏi các vị phải có cái điều kiện quán chiếu thử tâm thức mình, chứ không phải là cái con đường truyền đạt của lý thuyết để chúng ta hiểu mà được. Nó đòi hỏi phải thực tập cái đã. Và cái trình độ thâm sâu hơn của việc tu là làm thế nào mình nhận diện tất cả những tâm hành đã có mặt là cái bị nhận diện, mà mình là cái khả năng tỉnh sáng hiện tiền nhận biết nó, chứ mình không phải là nó. Đó là con đường cuối của người thực tập giỏi. Còn thực tập cả nghĩa là có mặt cái tâm tham thì mình biến mất vào cái tâm tham, và cái tâm tham nó trở thành cái năng lượng chủ động, nó đẩy mình đi tới cái tham. Tham bằng việc làm, tham bằng hành động. Đó là mức độ thô. Mức độ tinh tế là khi nó khởi một cái tâm tham, mình muốn loại trừ, mình không muốn tham nữa. Hay là nó khởi một cái sự hờn giận trong tâm thức, mình muốn loại trừ, mình không muốn hờn giận nữa. Thì ở mức độ tinh tế của tâm, mình chia hai phần như thế để các vị có thể thấy là mình loại trừ ở phần thô trước mà được thì cái cạn là cái phần tinh tế của tâm hành mình nhận diện mới được thôi. Không biết mình giải thích vậy có đủ dễ hiểu chưa? Ví dụ thế này, ví dụ như tôi có một cái ý niệm đã quen rồi, tôi rất là ham tiền, thì tôi thấy tiền là tự nhiên con mắt tôi nó sáng lên và tôi tìm cái cách nào đó để có thể có được cái đồng tiền như ý mình muốn. Và khi mình khởi cái tâm tham muốn về tiền như thế thì có hai con đường mình tiến tới cái chuyện thủ đắc về tiền. Con đường thứ nhất là cái con đường tương đối nó hợp lý, mình đổ mồ hôi, đổ công sức mình đầu tư để lấy đồng tiền đó về cho chính mình, thì ta gọi con đường đó là con đường tham. Nhưng mà cái tham này nó không làm thương tổn ai, có phải không? Nó là con đường tham rất là hợp lý để đem về tài sản cho chính mình, làm giàu cho chính mình bằng con đường rất ư là tích cực và lương thiện. Thì cái tham này chấp nhận được chứ. Tham là cái động cơ thúc đẩy, nó là một phần làm cho cái hành tinh này phát triển và tiến bộ. Mình nói bình diện rất là cạn của xã hội thôi. Nếu hành tinh này mà có người vô dục vô cầu cả thì cái nền văn minh này không có mặt. Nếu đời sống con người mà không có cái chất tham đắm đi vào thì chắc chắn là ta không thể vươn lên đến cái tầng cao của đời sống tiện nghi và vật chất như hiện tại. Mình lủng lủng là đà, mình không thể tiến bộ được. Và xã hội này là xã hội nó khuyến khích mình tiêu thụ. Nếu anh không mua sắm, anh không tiêu thụ thì anh không thể làm cho cái sự phát triển của xã hội nó vươn lên được đến cái chừng mức như thế này. Cái xã hội Mỹ mà nếu dừng lại cái con đường của tiêu thụ thì chắc chắn là các quốc gia chung quanh Mỹ kinh tế cũng bị trì trệ và tụt xuống ngay. Cho nên ở mức độ cạn nhất ta nói chuyện trong cái đời sống bình thường thì thưa, tham là nền tảng nó đẩy mạnh cái phát triển xã hội. Tuy nhiên cái con đường tham một cách lương thiện, đó là mình bỏ công sức mình đầu tư vào, bỏ trí tuệ năng lực của mình đầu tư vào doanh nghiệp hoặc là mọi cái thành tựu xã hội. Đó là con đường ta chấp nhận, và tham ấy nó đóng góp được cho cái nền phát triển xã hội, cũng tạo được cái công đức lành cho những người xung quanh nữa. Ví dụ như anh có một cái đam mê trở thành một doanh nhân lớn, mở một cơ sở rất là lớn, 1.000 nhân viên, 2.000 nhân viên, rõ ràng là cái điều này nên làm lắm chứ. Tại vì có như thế thì anh mới giúp được công ăn việc làm cho hàng vạn con người xung quanh anh. Cho nên con đường lương thiện của cái tính toán và đam mê và tham đắm là con đường được chấp nhận để đẩy xã hội phát triển. Cái con đường thứ hai trên cái bình diện cạn của đạo đức xã hội là cái con đường tham mà nó không phải lương thiện lắm, nó rất là lắt léo, là nó tổn thương người xung quanh quá nặng mà nó làm giàu cho chính mình một cách bất hợp pháp. Đúng ra làm giàu là một điều hợp pháp và tốt lành nếu ta biết cân bằng cái tài sản của mình kiếm được và cái điều làm của mình nó giúp đỡ cho mọi người xung quanh rất là lớn, thì đó là cái điều tốt lành. Nhưng trái lại, mình chỉ lo cho chính bản thân mình, mặc kệ cái sự đói nghèo tàn phá của những người xung quanh và gây cái cơ hàng chết chóc khó khăn cho hàng ngàn hàng vạn người, chỉ biết một đời sống riêng mình, thì ta gọi cái con đường đó là không lương thiện. Thế thì ở cái bình diện cạn nhất của cuộc sống đời thường, ta có thể chọn cái con đường lương thiện để đi. Và nếu xã hội này có nhiều con người tham như thế, âu cũng là điều tốt, đáng khuyến khích, có phải vậy không? Và nếu cái công cuộc làm ăn kinh doanh của mình nó vừa san sẻ niềm vui, san sẻ vật chất giúp đỡ cho người xung quanh, mình thu lại cái lợi nhuận nó xứng đáng với trí tuệ công sức đầu tư của mình lấy vào, mình lấy một cái nguồn thu nó rất là hợp lý. Nhưng mà mình hãy nhìn ngắm cái sự liên hệ của mình với mọi người xung quanh và chia sẻ cái điều kiện mình có, thì ta gọi đó là những người rất là đạo đức trong xã hội. Và cái tham này nó không có trái gì với tinh thần đạo đức cả. Đó là cái bình diện rất là cạn. trong cuộc sống đời thường ta có thể vận dụng nó, vận dụng cái tham vào cuộc đời để giúp cho cuộc đời thăng hoa. Nhưng mà thưa đại chúng, là cái điều sâu xa hơn mình nên hiểu thế này: dù anh có làm tài sản lớn mấy và tất cả những cái thứ đó đều theo với vô thường đi qua. Cuộc đời mình, dù mình có đầu tư bao nhiêu công sức trí tuệ cho sự nghiệp lớn bằng sự nghiệp của tổng thống đi nữa, cái giàu sang của mình cả hành tinh này đi nữa, rồi cuối cùng mình cũng ra đi với hai bàn tay trắng mà thôi. Cái quan trọng nhất của một đời sống con người có mặt trên hành tinh này, mình phải làm cho được, đó là lợi dụng cái điều kiện sống trong một kiếp sống ngắn hạn này, tìm cho ra cái gì là cái thật, cái gì là cái giả cuộc sống mình, và tìm cho ra cái gì là hạnh phúc chân thực, và cái hạnh phúc nào là cái hạnh phúc rất phù du tạm bợ. Và khi anh dậm lên cái hạnh phúc phù du tạm bợ thì anh cảm nhận được một điều: cái nào nó cũng chóng vánh, nó cũng đi qua, và cái gì nó cũng gây cái nỗi chán chường cho mình cả. Cho nên cuối cùng là mình tìm được cái hạnh phúc chân thật nhất, đó là hạnh phúc quay trở lại chính mình, quay lại chính mình, nhận ra cái gì là cái không sinh không diệt trong cái cuộc sống vô thường đổi thay này. Và khi tìm được cái điều này thì ta không có ngại ngần loại trừ tất cả những cái thành đạt lợi danh của xã hội, cái tiền tài vật chất lớn lao, cái thân tình ràng buộc xung quanh, ta quay lại với chính mình để tìm cho ra cái con người thật, cái hạnh phúc chân thật của mình, đó là con đường cao nhất của người tu. Không biết tôi giải thích vòng vòng các vị có thấy dễ hiểu chưa? Các vị cứ hỏi và có những vấn đề cần chia sẻ thêm. Mình có thể làm xong đôi được, có nghĩa là mình cũng làm cái gì mà thầy nói là thăng hoa cho, mà đồng thời mình cũng quay về chính mình. Có thể làm xong đôi như được không, hay là chỉ có một? Thưa, có thể làm xong đôi được, nhưng mà có điều nó đòi hỏi tâm lực của mình rất là mạnh. Thông thường các vị để ý là khi mình đi vào cái lĩnh vực gì thì tâm thức của mình nó không đủ năng lượng để làm cùng một lúc hai ba việc. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái con đường tu nó lại khó hơn con đường làm từ thiện xã hội hay là làm giàu. Tại sao nó khó? Thưa, cái thành đạt của sự tu là cái thành đạt của từ cái có đi vào cái không. Còn cái thành đạt của xã hội là cái thành đạt từ cái không đi vào cái có. Nó dễ nhận biết và nó trao cho mình một cái niềm hứng khởi rất là lớn để mình có thể lao vào xã hội, xây chùa, làm từ thiện, cứu trợ người nghèo là công việc dễ. Nhưng mà ngồi tu mới là chuyện khó. Thông thường nó là như vậy. Và khuynh hướng chung với chúng ta thì cũng ham tu nhưng mà cũng rất là sợ. Con đường tu nó mời mọc chúng ta, nhưng đồng thời con đường tu nó cũng thách thức chúng ta đến nữa. Tại sao ạ? Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như có một con người nó được làm bằng muối, anh được người ta đắp lên bằng cái chất muối mặn, thả anh cho anh sống trên cuộc đời. Và anh đi vào cuộc trần này, anh bị gió mưa bão bùng, bị đầy đỏ khổ sở, cho nên anh mơ ước là phải làm thế nào trở về cái chỗ mình từ đó đã sinh ra. Tại vì chúng ta tự bên trong có thâm tâm đều có một cái niềm thôi thúc là mình trở về đến cái chỗ yên bình hạnh phúc nghỉ ngơi. Ví dụ như các vị có một chút kinh nghiệm, các vị thấy cuộc đời mình như dự lễ hội nó nhộn nhịp, nó đông vui, bạn bè rộn ràng, và những cái cuộc vui suốt sáng thâu đêm nó trải qua nhiều ngày như thế thì tâm thức các vị nó trở thành chán nản vô cùng. Các vị muốn trở về nhà mình bình yên, không phải rộn ràng, không phải nhộn nhịp, không phải lễ hội, không phải gì cả, thích được nằm yên. Cho nên cái sự yên bình là cái quy hướng của tâm thức. Bận rộn đời thường cách mấy thì chúng ta cũng có một cái niềm mơ ước là trở về cái chỗ bình lặng. Đó là cái điều rất là thông thường của tình cảm con người. Rồi sâu hơn nữa, trong một cái mức độ khác, Thưa đại chúng, là chúng ta lang thang trong cuộc luân hồi rất là mỏi mệt. Ta đã từng có sự nghiệp, ta đã từng có người thân, ta đã từng khổ đau, ta đã từng đạt công danh, vân vân. Mọi thứ có khi đời này mình nếm, có khi đời trước mình đã trải qua. Cho nên tự trong thâm tâm mình có một cái hướng thôi thúc là tìm được cái nơi niết bàn yên bình, tĩnh lặng. Cũng giống như người muối kia, nó sinh ra từ biển, nó được muối đắp thành, nó lang thang trong cuộc đời, nó muốn bây giờ nó biết nó từ đâu đến thì nó phải về đâu, từ nơi nào ta sinh ra, ta trở về nơi ấy là cái nơi nghỉ ngơi vĩnh viễn nhé. Cho nên nó được một con nhà hiền triết bậc đạo sư chỉ cho nó đấy, anh á, từ biển anh đi lên, và nếu anh thông minh thì anh trở về lại với biển nữa. Anh là một cái thành phần rất là nhỏ của biển, anh vốn là đại dương mênh mông kia, chứ anh không phải là con người muối. Anh không có phải là người sinh ra để chịu cực khổ gì đâu, mà anh vốn là phẳng bằng yên ả trong xanh bát ngát. Nó nói làm sao tôi có thể tin được. Cái vị thầy nói bây giờ ngươi hãy bước xuống biển là ngươi tự khắc biết liền, không cần phải tin hay không tin. Cái nó đứng bên bờ biển, nó thò chân xuống, nó đặt xuống biển, cái biển liếm mắt nó một cái chân, tại vì nó vốn là muối mà. Nó bước vào nước thì chắc chắn là tan thôi, nó bước thử một bước thôi thì tan mất cái chân, và nó rút chân lại, nó chạy lên bờ thôi. Giống như ta, tự bên trong mình có một cái niềm thôi thúc là mình muốn biết mình là ai, mình đã đâu đến cái cuộc đời này, rồi hình hài này trả về cho tứ đại mình về đâu. Thưa có phải không, có lúc mình đối diện với nỗi khổ, đối diện với niềm vui, đối diện với nỗi cô đơn, mình có cách thao thức, mình muốn biết mình là ai nhé. Và thưa các vị, là đời người sớm muộn gì ta cũng chạm phải cái điều này thôi à. Khi các vị nằm bệnh một mình trong bệnh viện, đối diện với cái trần nhà trắng của bệnh viện, không một bóng người chăm sóc mình, các vị sẽ cảm nghe rất là sợ chết, và không biết mình chết rồi mình đi đâu. Và cái điều này thì ai cũng có từ bên trong cả. Thì giống như người muối kia vậy, nó thầm hỏi nó là ai, nó từ đâu đến và nó đi về đâu. Thì đến cái đạo Phật, đạo Phật dạy giống như cái vị hiền triết đứng bên cạnh anh người muối vỗ vai đó, mi là biển, mi bước xuống mà mi biết. Ta cũng vậy, cái điều đầu tiên đến với đạo Phật, đạo Phật dạy anh không phải là vật chất phù du anh tạo ra, thì mình có thể tin được. Tại vì cái này là cái sở hữu mình mới tạo trong đời này. Nhưng mà nói anh không phải là cái thân này thì mình không có tin rồi. Cũng giống như người ta chỉ đấy, mi không phải là cái người muối, mi mênh mông hơn, mình đâu có tin. Phải vậy không? Rồi sâu hơn từ nữa, anh không phải là những cái vui buồn này, mình càng không tin nữa. Tại sao không tin? Thưa, hồi bé tới lớn ta gắn chặt cuộc sống mình với những cái cảm thọ vui buồn này. Ta vui, ta buồn, mỗi cái nó khởi lên trong tâm ta thì ta chấp nhận mình là nó, mà chưa hề hỏi một câu là buồn ơi mi là ai, vui ơi mi là ai, giận ơi mi là gì mới có mặt trong ta. Chưa bao giờ mình hỏi một câu hỏi như thế. Trong khi thực tế thì những cái ấy là những cái hạt muối đắp thành chứ không phải là ta. Có phải vậy không? Và mình khó khăn là tại vì mình đã thấy mình là người muối, cho nên khi nó tan biến vào biển mình rất là sợ. Mình tưởng là tan biến như thế là không còn mình nữa. Cũng như vậy, mình nghĩ là loại trừ những cái vui buồn này, những cái suy nghĩ thì thầm này, mình không còn là cái gì nữa. Thưa, điều này không có đúng. Ta phải nhìn sâu hơn, ta thấy vui buồn suy tư bời bời này là cái mới có mặt gần đấy thôi, mà ta là cái sự nhận biết tỉnh sáng rạng ngời, là cái nhận diện được nó chứ không phải là nó. Khi mình nhìn bông hoa thì bông hoa là cái bị thấy, mà mình là khả năng thấy. Khi mình nhìn thấy vui buồn thì vui buồn là cái bị thấy, mình là cái khả năng nhìn được cái vui buồn. Khi suy nghĩ là cái bị mình nhận diện thì suy nghĩ là cái bên ngoài, mình là khả năng nhận diện nhé. Mà các vị thử hỏi, cái nhận diện này hình thể nó bao lớn? Thưa, nó mênh mông và bát ngát. Như người muối nó hỏi, biển bao lớn? Có thể trả lời thế nào? Thưa, không thể nói biển nó lớn bằng cái núi. Tại vì núi là cái vật hữu hình có thể nhìn và chẳng nhận được, trong khi biển thì nó mênh mông và bát ngát, không ai đo được bề mặt, không ai lường được chiều sâu. Và khi nó tan biến vào biển thì nó biết nó là gì? Nó biết nó là biển bát ngát và mênh mông. Khi các vị không còn cái tâm thức suy nghĩ bời bời này, các vị là cái thể tâm bát ngát, tỉnh sáng, rỗng lặng, niết bàn hiện tiền. Mà cái này mình rất là sợ. Cái sức hút của đạo nó hút mình để cho mình đến với đạo mình tu. Nhưng mình bước chân vào đạo, nghe nói là anh không phải là cái hình hài này, không có cái gì gọi là bản ngã của anh cả. Thế thì mình rất là sợ. Giống như anh người muối bước chân vào biển là anh tan mất cái chân, là anh rất là sợ. Bước thêm cái chân nữa là nó biến mất cả cái chân nữa. Cuối cùng hình hài là anh trả ra, trả về biển khơi mênh mông. Cũng giống như thế, ta vốn là cái giác tánh bát ngát và mênh mông, ta không phải là những cái suy nghĩ này. Và khi nào tâm thức của các vị mà nó không có những ý niệm bời bời nổi chìm này, thì các vị cảm thấy lòng mình rất là rỗng lặng, an bình và tĩnh tại. Và cái điều này thì mình sử dụng hàng ngày. Thưa, có khi các vị ngồi trên xe, các vị cũng an trú được trong cái tâm thể bất sinh bất diệt hết. Các vị đâu cần nói thì thầm gì đâu, mà tự động nó rõ ràng tỉnh sáng và trực giác bén nhạy rất là hiện tiền. Ta bẻ vô lăng, ta đạp thắng, ta đạp ga, ta bật đèn rất là tự nhiên, đâu cần phải nói thì thầm gì đâu, đâu cần nói đèn đỏ kìa phải dừng lại, không cần nói thầm thầm tiếng đó, các vị tự động dừng. Lúc ấy là lúc ta đang sử dụng cái năng lượng tự hữu, cái Phật tánh sáng ngời của chính mình. Và rõ ràng là mình có khả năng làm được điều đó. Mình có khả năng sống được an lành như thế. Và trong cái trạng thái tâm thức vui, buồn, giận, tức, bất an, thì các vị thấy lòng các vị như hẹp lại. Nó có khoảng không gian nào đó nó nhỏ lại. Khi tâm thức mình mà nó đi về cái hướng tiêu cực nhiều, thì các vị cảm thấy lòng các vị nặng trĩu và chìm xuống. Khi các vị nghe lòng các vị mà cái ý niệm tích cực nó mạnh, cái lòng thương yêu nó rộng, nó mở, thì cảm nghe lòng mình rất là chơi vơi, rất là mênh mông chứ. Và khi những cái ý niệm vui, buồn, bất an, sầu, khổ không có mặt, các vị đã an trú trong cái trạng thái của tâm thức hiện tiền này, thế thì lòng các vị bao lớn? Đâu có không gian để đo lường. Nó vốn là vô biên, vốn là bát ngát mà. Tại sao mình không dám? Không dám quay lại để nhận được mình là cái tự thể sáng ngời, tỉnh tại thường hằng. Mà mình cứ nghĩ mình phải là cái vui kia, phải là cái buồn kia, phải là tiếng nói thì thầm kia. Thưa, tất cả những cái ấy là những cái sinh và diệt. Nó đến và đi, nó có mặt trong một đời này thôi. Còn cái mà ta đã từng đi ngang qua ba cõi sáu đường lòng lộng, cái đó là cái năng lượng tỉnh sáng hiện tiền rõ ràng. Nó không dính gì vào cái vui buồn cả. Và điều này ta có thể kinh nghiệm được. Các vị khi mà lòng các vị nó yên vắng, nó thanh bình, các vị đâu thấy không gian lòng của các vị nó chật chội gì đó. Và khi có cái buồn thì các vị nghe chìm xuống, rõ ràng là như thế. Và mình cảm nghiệm điều này rất là dễ. Và thưa, người xưa nhận được cái điều này thì các bậc thầy gọi là thấy được tánh. Thấy được tánh là thấy được cái tự thể không sinh không diệt của mình. Giống như cái anh người muối, thấy được tánh nghĩa là anh biết ảnh là biển chứ không phải là cái hình hài bằng muối. Nếu anh nói ảnh chỉ là cái hình hài bằng muối thì rõ ràng là ảnh rất là kém thông minh, có phải vậy không? Nếu anh thấy ảnh là nước biển mênh mông mới đúng là cái nhìn chính xác. Ta cũng như vậy, ta thấy mình chỉ là hình hài, ta thấy mình chỉ là cái vui buồn, đó là cái nhìn của người muối, chỉ thấy mình là muối tạo thành. Nếu mình nhìn được mình là cái năng lượng nhận biết được vui buồn, tiếng nói thì thầm, tất cả những cái là cái bị nhận diện, mà mình là cái năng lượng tỉnh sáng nhận diện, thì lúc đó ta gọi là ta thấy được đại dương, ta biết mình là đại dương. Giống như cái điều này mình nói nó hơi khó hiểu, sao mình thấy các vị sửa soạn ngủ hết nè. Có khó hiểu không ạ? Có một cái câu chuyện mà tôi hay nhắc, có câu chuyện là phá tháo đọ. Vị thiền sư ông dẫn môn đồ đi ngang qua một cái vùng người ta thờ ông thần đáo. Thần đáo nghĩa là cái lò bể thì không có gì lạ. Và họ thắp hương, họ khấn. Họ khấn con trai được con trai, khấn con gái được con gái, khấn kiếm ra bò được bò, cái vật gì mất họ khấn vì ông thần táo giúp cho kiếm được. Vị thiền sư nghe nói là họ giết gà, giết heo, mổ trâu, mổ bò tới họ cúng thần táo. Thần táo linh quá cho nên ông tới ông gõ lên đầu cái lò bể, ông nói nè, mi vốn là đất làm thành, linh chỗ nào, thánh chỗ nào mà mi hại nhiều sinh mạng vậy? Ông vừa gõ gậy xong ông nói một câu thì cái lò nó ngã cái rầm xuống, nó bể hết. Bể hết thì có một ông mặc áo xanh, đội mũ cao áo rộng tới quỳ phủ phục xuống đất, nói dạ lại ngài, con bị đọ ở đây là 500 năm rồi. Hôm nay nghe được bài pháp vô sinh của thầy cho nên con thoát kiếp bị đọ lại. Cái ngài nói, ồ, vô sinh là bản chất của mi, ta đâu có làm gì đâu mà mi thoát. Thì cái vị kia nói, dạ bạch ngài, đành rằng vô sinh là bản chất của con, nhưng mà nếu không có ngài khai thị thì con mãi là ông thần táo bị đọ lạc nơi này, không thể thoát kiếp được. Và sau đó thì ông biến mất. Đệ tử nói, thưa thầy, thầy thuyết cái bài pháp gì vô sinh mà con không hiểu vậy? Ông nói, thì ngươi thấy đó, ta chỉ gõ đầu nó, ta nói mi vốn là đất tạo thành, có gì linh thánh đâu mà mi hại mạng, thế thôi, ta có nói pháp gì đó. Cái đệ tử nó ngần ngừ, ông hỏi chứ hiểu không? Đệ tử nói dạ không hiểu. Thì các vị có thể nhìn lại là mình cũng giống như mấy ông đệ tử vị thiền sư kia, đâu có hiểu gì đâu. Trong khi đó thì cái vị táo thần kia, ông hiểu được. Ông hiểu là cái lời đó là lời thuyết cho ông để nhận được cái tánh vô sinh bất diệt của ông. Mình ví dụ thế này, ví dụ cái ông thần táo kia, ông có khả năng biến hóa nè, phải không? Sáng ông hiện ở đây, chiều ông qua Việt Nam, hoặc là ông chỉ cần nháy mắt là ông hiện từ nơi non nam ẩn tới biển bắc, không có hình hài, chỉ là thần thức, cho nên biến nơi này hiện nơi kia rất là nhẹ nhàng, không có bị trở ngại bởi không gian, không có cần phải đi ngang vách tường, tự nhiên xuyên vách tường đi ngang. Nếu là thần thức thì nó đâu có bị cái vật hữu hình cản trở. Ông thần táo kia vốn là thần thức vô hình, có thần thông biến hóa, sáng ẩn non nam, chiều hiện biển bắc và long chơi đây đó rất là thoải mái. Thế mà một sáng tình cờ ông đứng bên tay, ông thấy người ta khấn trước cái lò bể, ông nghĩ là khấn ổng, cho nên bắt đầu ông thấy ổng là cái lò. Có phải vậy không? Ông dính liền cuộc đời ổng, ông gắn liền ổng với cái lò bể rồi. Cho nên người ta cúng gà tới giái à, chuyện nọ chuyện kia là ổng lật đật ổng chạy. Ổng chạy dắt dòi cổ để ổng giúp người ta. Và rất là khổ sở khi ông thấy ổng là cái lò, người ta tới ta khiều một miếng gạch bể rớt ra rồi nó xúc phạm ta, cho nên giật đầu đó. Và họ tới họ cắm hương thì ông nói cắm hương ổng, chứ thực tế là nó cắm hương cái lò, mà ổng là cái gì khác chứ đâu phải là cái lò kia, phải không? Ổng gá vào cái lò, ổng thấy ổng là cái lò, cho nên khấn với cái lò là khấn ổng, đụng đến cái lò là đụng đến ổng, xúc phạm đến cái lò là xúc phạm ổng. Ta cũng thế, ta vốn không phải là thân này, phải không? Nhưng mà người ta đụng tới thân này, đụng nhẹ thì ta khổ nhẹ, đụng mạnh thì ta khổ mạnh. Họ chưa đụng, họ chỉ nói xa xa thôi, họ nói cái mặt xuống đuôi xuống điếc và làm điệu, thế thì mình khổ rồi chứ đừng nói đụng. Giống như thần táo kia, thần táo có khi còn thông minh hơn ta, đụng tới cái lò ông mới khổ, còn mình thì chưa đụng, mình chỉ nói tiếng nói thôi là mình khổ, mà mình đâu biết mình vốn là vô sinh, mình không phải là cái lò, tức là mình không phải là hình hài này, phải vậy không ạ? Mình là cái năng lượng tỉnh sáng rạng ngời, một tình cờ nào đó nó ghé vào lòng mẹ để nó có mặt hình hài này trong cuộc đời nhé. Và khi ra giáp mặt với đời, nó bắt đầu học ăn, học nói, học khóc, học cười, học yêu, học đương, học khổ, học sở, học đủ thứ. Và nó chấp nhận những cái mình học từ lúc mới sinh ra là mình. Cho nên mình khổ sở vô cùng với cái hình hài này. Trong khi hình hài này không phải mình, mình là thần thức, có quyền rời hình hài này dạo chơi đây đó giống như vị thần táo kia chứ. Rõ ràng là hình hài này là cái tạm ghé lại một lúc rồi ta lại ra đi, phải vậy không ạ? Mà ra đi thì giống như ông thần táo rời được cái lò bể thì tha hồ ngao du đây đó. Ta rời hình hài này, thần thức ta cũng ngao du đây đó. Rõ ràng là như vậy. Đó là mức độ, thưa đại chúng, là mức độ rất là cạn. Nhưng mà mình rất là sợ khi ai đụng chạm đến hình hài này. Và sở dĩ mình ra đi không có tự do tự tại là tại vì cả một đời gắn liền với cái thân này. Cho nên mình tạo ra bao nhiêu thứ, khổ nè, vui nè, buồn nè, và nghiệp thức nó chồng rất là đầy trong một cái tâm thức này. Mình loại trừ được thân thì mình mang theo cả một cái nghiệp thức quá khứ của vui và buồn, của cái nghiệp lực rất là nặng nề. Cho nên mình bị đẩy đi vào ba cõi sáu đường lại. Nếu mà mình loại những cái từng cản là thân này, loại từng khá hơn một chút là những cái vui buồn không phải của mình, mình làm cho tâm thức mình càng ngày càng yên, càng lặng, càng tĩnh, càng sáng, thì thưa đại chúng là khi nó trở thành nước biển mênh mông, thế thì không hề có cái chuyện là khổ sở vì cái thân hình bằng muối đi trên cuộc đời nữa. Trở về được cái trạng thái niết bàn, tịch tỉnh của tự thể tâm mình rồi, thì lúc đó mình mới đoạn đứt được sinh tử luân hồi của ba cõi sáu đường. Con đường chấm dứt của chúng ta là như thế. Và thông thường mình không đủ thông minh, mình có thấy mình cái lò bể thôi. Cái lò của ông thần táo thì nó có sức mẻ chút đỉnh, nhưng hãy còn cái lò. Còn thưa đại chúng là có khi một đời người của mình, mình gắn chặt mình vào những cái dở hơn thần táo kia nữa. Và có khi mình nhìn lại quá khứ như ông bà cha mẹ mình xa xưa, mình thấy các cụ có khi cái chuyện đến và đi của các cụ giống như những người tu, rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản. Sanh ký tử quy, sống thì ở, tháng thì về, rất là nhẹ nhàng. Có những người họ già là họ biết rằng cái tuổi sắp ra đi rồi, họ đón được ngày đi, mua hòm rương sẵn, chuẩn bị đâu đấy xong xuôi di chúc đàng hoàng, chết như đi vào giấc ngủ. Còn mình bây giờ thì càng ngày mình càng gắn chặt cuộc đời mình với những cái nó tạm bỡ hơn người xưa, những cái vật chất rất là phù du mà mình rất là nặng nề, tâm thức mình nó không có rời được lúc nào cả. Cho nên gần bước vào hòm rồi mà bao nhiêu nỗi lo lắng băn khoăn nó còn đè rất là nặng trong tâm thức của mình. Mình không có thông dong được chút nào cả, mình không có thương mình bao giờ. Và biết rằng cái cuộc ra đi mà nặng gánh chừng nào chắc là mình chìm liễm như ấy. Cái cuộc ra đi nào mà đã thông dong thì thưa mình đến với một cái chân trời nào mình cũng là người thảnh thơi ăn vui cả. Các vị thử làm một cái chuyến du lịch thì các vị biết là lòng mình nó nặng hay nó nhẹ. Ví dụ như mình đi du lịch mà tâm thức mình đó rất là an lạc, không có bận biểu lo lắng gì chuyện gia đình, thì cái cuộc vui của mình ở những cái nơi chốn mình đến nó rất là trọn vẹn, có phải vậy không? Và khi các vị đi mà tâm thức các vị nó không đi theo, nó đặt ở nhà, nó bao nhiêu nỗi lo lắng, nào nhà, nào cửa, nào điện, nào nước, nào con cái trong gia đình, nào tiền, nào gạo, chắc chắn là các vị ở trong cái chỗ hotel tuyệt vời sang như vua, các vị cũng bất an. Cũng như vậy, mình thông minh, mình tạo cho mình được ngay nơi đây cái tâm hồn rất là phúc lạc để có thể bước vào cuộc rong chơi nào cũng vui cả. Tức là tạo cái tâm thức an lạc, vững vàng sẵn, thì thưa ngã cái đuổi chết cũng là chuyện vui, không có gì phải sợ cả. Chắc chắn là mình đi tới phương trời nào mình cũng vui cả. Còn tâm thức của các vị mà nó chất nặng, buồn, lo, sầu khổ, bất an, thì thưa là đi bất cứ phương trời nào ta cũng ưu tư phiền muộn, và nếu sinh ra đời mặt mình cũng đầy vết nhăn. Nguyên tắc là như vậy. Và cuối cùng thưa đại chúng, mình nhắc các vị một điều thế này: con người có cái khả năng rất là tuyệt vời và kỳ diệu, mình có thể làm chủ cuộc đời mình, làm cho mình ngay trong hiện tại rất là phúc lạc. Nhưng mà mình cũng là người có khả năng làm cho mình ngay trong cuộc sống này mang nặng sầu tư. Và có một điều không thể cãi chối được, đó là khi tâm thức của mình đã an bình tĩnh lạc thì các vị sống bất cứ nơi nào, cái môi trường nào, các vị cũng có được niềm vui và tĩnh lạc cả. Khi mà tâm thức các vị nó có những cái ưu tư khắc khoải buồn phiền thì cho dù cho các vị lên ở thiên đường, các vị cũng mang cái tâm thức ưu tư khắc khoải của các vị đi theo thôi. Cái kỳ diệu con người là Thượng Đế trao cho ta cái khả năng làm chủ chính mình. Mình có thể làm cho cuộc đời mình vui, rộn rịp, mình nở hoa. Mình cũng có thể làm cho cuộc đời mình héo xào, khắc khoải và bất hạnh, trong bàn tay của chính ta mà thôi. Và cái phương pháp để làm cho mình vui và buồn, phương pháp đó, thưa đại chúng, là mình làm thế nào mình mời gọi tâm thức của mình về lại với thân. Cái bước cản nhất là làm thế nào mời gọi tâm các vị về trú lại trong thân. Đừng có để tâm thức mình chạy rong ruổi lo lắng cái chuyện tương lai và hồi tưởng quá khứ để giày xéo cuộc đời mình. Đó là cái bước đầu ta có thể làm được cho cuộc đời chúng ta nó hanh thông hơn, sáng sủa hơn. Và mình làm được cái bước đầu tiên thế này thì thưa đại chúng, là trong cuộc sống đời thường này, thưa, lúc nào mình cũng có niềm vui được cả. Mình thưởng lãm một miếng nước, mình ăn một bữa ăn, mình bước chân lên mặt đất, mình luôn cảm thấy đời sống của mình nó an bình và hạnh phúc. Còn nếu mà tâm thức mình nó có một cái khuynh hướng là luôn chạy phía trước để tìm những việc lo lắng, luôn lui về phía sau để lôi kéo những cái quá khứ u buồn giận tức về để tự đầy đọa mình, đó là cái cách sống của chúng ta không biết thưởng lãm đời sống ngắn hạn của cuộc đời mình trên trần gian này. Cho nên cái việc đầu tiên tôi chia sẻ là các vị hãy biết mình là chủ nhân của cuộc sống mình. Mình có thể làm cho nó hạnh phúc hoặc làm cho nó bất hạnh bằng cái cách thế là mời tâm thức mình về lại an trú nơi đây để loại trừ bớt những cái lo lắng, buồn phiền, bất an. Đó là con đường chúng ta có thể thực tập được trước khi đi vào những cái gì sâu sắc hơn. Đó là những cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý để hồi phục lại và để tĩnh tu. Và chắc mình hồi hướng được rồi chứ. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.